Đạo, chương 580, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nghề Lan tỷ tỷ, Lưu Vân đại nhân thật sự rất lợi hại sao, hắn chẳng lẽ so Mộc Long đại thúc còn muốn lợi hại hơn? Ô Mông bộ lạc trong khi tu luyện tạm thời nghỉ ngơi, thiếu niên vây quanh nghề Lan, nghề Hân tỷ muội, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tìm hiểu lấy. Mộc Long đại thúc thế nhưng mà huyết sư thượng C hỉ N S sử. A bởi truy, E, N, T, H, X, cốt, nét, phẩm, thực lực phi thường lợi hại, hơn nữa Lưu Vân đại nhân nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ cùng hai vị tỷ tỷ không xê xích bao nhiêu, làm sao có thể hội là phi thường lợi hại đại nhân đâu. Ta cũng hiểu được Mộc Long đại thúc lợi hại hơn một chút. Nghề Lan cười khẽ lắc đầu, đôi mắt dễ thương mắt to giờ phút này ngoặt. Khom, trở thành xinh đẹp Nguyệt Nha Nhi. Nàng tiên ánh trăng, Lưu Vân đại nhân thực lực đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, có thể xuyên qua hoang dã chi nguyên bình yên vô sự, chỉ sợ ít nhất cũng là huyết vương đẳng cấp đại nhân a, còn trẻ như vậy huyết vương đại nhân, về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng đấy. Mộc Long đại thúc lắc đầu, tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết Lưu Vân đại nhân chi tiết, nhưng theo khí tức cảm ứng trong lòng của hắn phi thường minh bạch, mình tuyệt đối không phải đại nhân địch thủ. Tốt rồi lũ tiểu gia hỏa, Lưu Vân đại nhân thực lực không phải các ngươi có thể nghi vấn tồn tại, coi chừng bị tộc trưởng đại nhân sau khi biết hội nghiêm khắc trừng phạt các ngươi. Nếu như nghỉ ngơi tốt rồi, cái kia liền bắt đầu tu luyện a, chỉ có hiện tại ăn nhiều một ít khổ sở đầu, tương lai cùng huyết thú chém giết thời điểm các ngươi có thể thiểu gặp được một điểm nguy hiểm. Lũ tiểu gia hỏa một hồi than thở, lại không người chần chờ nửa điểm, rất xếp thành hàng ngũ bắt đầu nghe theo Mộc Long đại thúc giảng giải. Dù sao tại Ô Mông trong bộ lạc bọn hắn đã nhìn thấy quá nhiều tộc nhân chết huyết thú trong miệng. Muốn sống dài hơn lâu, cái kia liền cố gắng tu luyện a, nhưng vào lúc này, trong bộ lạc đột nhiên truyền đến bộc phát ra một cổ cường hoành khí tức. Cái đó một bộ lạc bằng hữu đi vào ta Ô Mông bộ lạc, lão phu không có từ xa tiếp đón, kính xin đừng nên trách. Thành âm chưa rơi xuống, Ô Mông tộc trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, thân ảnh tại huyết quang bao khỏa hạ xuất hiện bộ lạc trên không, mà cùng lúc đó, bộ lạc quanh thân tường vây đột nhiên lập lòe nhàn nhạt tia máu, ngưng tụ làm một tầng vòng bảo hộ đem trọn cái Ô Mông bộ lạc bao phủ ở bên trong. Mộc Long đại thúc, Nghê Lan, Nghê Hân tỷ muội sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng phất tay đem lũ tiểu gia hỏa xua tán, đồng thời phát ra cảnh giới tín hiệu. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió ở bên trong, rậm rạp chẳng chịt huyết quang lưu ánh xạ đến, rơi vào Ô Mông bộ lạc bên ngoài tu lĩa. M huyết quang lộ ra trong đó tu luyện giả. Núi rừng bộ lạc, Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, sắc mặt triệt để âm chìm xuống, chắp tay nói. Nguyên lai là núi rừng bộ lạc Anda tộc trưởng, chỉ là không biết nay nhật tộc lớn lên người hùng hổ mà đến cần làm chuyện gì. Anda mặt trầm như nước, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, giờ phút này nghe vậy ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mông tộc trưởng, lão phu yêu an dãy núi hôm nay bị giết, từng có tộc nhân chứng kiến lúc trước hắn cùng các ngươi Ô Mông bộ lạc Nghê Lan, Nghê Hân gặp nhau, này đây hôm nay lão phu đến đây chính là muốn còn muốn hỏi một phen, an dãy núi là bị người phương nào giết chết. Nói xong ánh mắt lạnh lạnh quét ngang rơi vào Nghê Lan, Nghê Hân tỉ muội trên người, lạnh giọng nói. Nói cho ta biết là ai đã giết ta duy nhất nhi, nếu không, hôm nay các ngươi Ô Mông bộ lạc sẽ được mà trả giá thật nhiều. Ô Mông tộc trưởng đồng tử hơi co lại thật không ngờ sự tình hội bạo lộ như vậy, cái này Anda hiển nhiên đã nhận được nào đó tin tức hội lao thẳng tới Ô Mông bộ lạc, nếu không phải có thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, chỉ sợ hôm nay Ô Mông bộ lạc nguy vậy. Mà bây giờ Lưu Vân đại nhân đang tại trong khi tu luyện, bọn hắn như thế nào ngăn cản cường đại núi rừng bộ lạc. Thở sâu miễn cưỡng đem trong nội tâm bất an đè xuống, Ô Mông tộc trưởng trầm giọng lời nói. Anda tộc trưởng, ta muốn ngươi nên biết vì nghênh đón lập tức sắp đã đến chiến đấu, ta Ni Lông chủ bộ lạc sớm đã hạ đạt mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép bộ lạc tầm đó âm thầm chém giết, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho trưởng lão hội miệt mài theo đuổi. Cho nên hôm nay kính xin Anda tộc trưởng chớ để xúc động làm việc, nếu không hậu quả chắc hẳn trong lòng ngươi nên tinh tường. Anda sắc mặt âm lãnh, nghe vậy không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói. Con của ta chết rồi, ta chỉ có như vậy một cái nhi, cho nên vì giết chết hung thủ ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nói cho ta biết hung thủ ở nơi nào, hoặc là các ngươi toàn bộ Ô Mông bộ lạc vì hắn chôn cùng. Lựa chọn A, sự kiên nhẫn của ta phi thường có hạn. Ô Mông bộ lạc ngoài cửa lớn, đã tụ tập trên trăm tên tộc nhân, giờ phút này nghe vậy mỗi người sắc mặt trắng bệch trong mắt hoảng sợ. Núi rừng bộ lạc cường hoành vô cùng, nếu là quả thật quyết định huyết tẩy Ô Mông bộ lạc, sợ bọn hắn tất cả mọi người không cách nào đào thoát kiếp nạn. Ô Mông tộc trưởng nhìn xem hoảng sợ bất an tộc nhân, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, nếu là liều mạng không xuất ra một lát bọn hắn Ô Mông bộ lạc tất cả mọi người sẽ bị toàn bộ giết chết. Âm thầm đột nhiên cắn răng, Ô Mông tộc trưởng ngẩng đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, ta Ô Mông bộ lạc xác thực biết rõ người phương nào giết chết An dãy núi. Nhưng An Đa tộc trưởng Nhi cho đến đối với ta Ô Mông bộ lạc Nghê Lan, Nghê Hân hai người hạ độc thủ, bởi vậy sẽ bị Lưu Vân đại nhân chém giết, mà bây giờ, đại nhân đang tại ta Ô Mông bộ lạc tu dưỡng, bất quá ta có một điểm nhắc nhở An Đa tộc trưởng, Lưu Vân đại nhân thực lực không phải ta và ngươi nho nhỏ bộ lạc có thể khiêu khích tồn tại, nếu là An Đa tộc trưởng không muốn vì núi rừng bộ lạc trêu chọc đến tai họa ngập đầu, dưới mắt ngựa tốt bên trên thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chuyển ra Lưu Vân đại nhân uy danh tuy nhiên sau đó có thể sẽ dẫn tới đại nhân bất mãn, nhưng giờ phút này Ô Mông đã không có cái khác lựa chọn cũng không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân người vô tội bị giết chết. An Đa đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng giữ tợn cười lạnh, lạnh giọng nói. Các ngươi quả nhiên cái kia biết là ai giết chết con của ta. Lưu Vân, hắn tại đâu đó, đem hắn giao ra đây, ta núi rừng bộ lạc muốn dùng huyết tế phương thức lại để cho hắn nhận hết thống khổ chết đi. Đem hắn, giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là huyết linh tồn tại, An Đa đối với chính mình tin tưởng 10 phần, tuy nhiên vẻn vẹn là huyết linh trung phẩm, nhưng hắn nhiều năm cùng huyết thú chém giết trong cơ thể huyết lực bá đạo vô cùng, mặc dù là đối chiến huyết linh thượng phẩm cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, cho nên, trong lòng của hắn đối với Ô Mông nói căn bản không để trong lòng. Chẳng lẽ cái kia Lưu Vân còn có thể là huyết vương tồn tại hay sao? Nếu thật là loại này đẳng cấp đại nhân, sao có thể sẽ đến bọn hắn như vậy vắng vẻ nhỏ yếu địa vực, quả nhiên là chê cười. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm hơi trầm xuống, lập tức sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, trầm giọng nói. Lưu Vân đại nhân hôm nay chính đang bế quan trong khi tu luyện, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu, phụ trách kinh động đến đại nhân ta và ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Nếu là An Đa tộc trưởng thật đúng muốn gặp được Lưu Vân tiền bối, cái kia liền không ngại lúc này chờ một chốc một hai ngày, chắc hẳn đại nhân tất nhiên sẽ xuất quan đấy. An Đa cười lạnh, trong mắt sát cơ tung hoành, đã các ngươi không muốn giao ra cái này Lưu Vân, cái kia liền đừng vội trách ta núi rừng bộ lạc ra tay tàn nhẫn. Hôm nay đem ngươi Ô Mông bộ lạc huyết tẩy, mặc dù ngày sau trưởng lão chất vấn, lão phu cũng có thể xuất ra lý do các ngươi Ô Mông bộ lạc bao che giết chết ta núi rừng bộ lạc thiểu tộc trưởng hung thủ, ta muốn lý do này có lẽ đầy đủ a, động thủ tiến vào Ô Mông bộ lạc bắt được Lưu Vân, bất luận cái gì gan dám ngăn trở chi nhân, tất cả đều giết chết, chỗ có chuyện do bản tộc trưởng một người gánh chịu. Núi rừng bộ lạc phần đông tộc nhân nghe vậy lập tức giữ tợn mà cười, dưới chân di chuyển chậm rãi về phía trước tới gần. An Đa sâm lãnh mà cười, cốt ở bên trong khát máu bởi vì bị toàn bộ triệu tập. Con của ta chết rồi, như vậy các ngươi cũng theo hắn cùng một chỗ chôn cùng a. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm lập tức sinh ra lo lắng, hắn tuy nhiên miễn cưỡng đạt tới huyết linh đẳng cấp nhưng tuyệt đối không phải An Đa đối thủ, huống chi sau lưng tộc nhân. Nghê Lan, Nghê Hân khuôn mặt trắng bệch giờ phút này ánh mắt nhưng lại nhịn không được hướng tộc trưởng sân nhỏ nhìn lại, có lẽ giờ phút này chỉ có đại nhân ra tay có thể trợ giúp Ô Mông bộ lạc miễn trừ đại nạn a, nhưng hiện tại đại nhân tại trong khi tu luyện lúc nào có thể xuất quan đây này. Ý niệm trong đầu chưa rơi xuống, hai nữ biến sắc tiếp theo sinh ra sắc mặt vui mừng. Lưu Vân đại nhân tình. Hừ, tiểu sơn lâm bộ là cũng dám ở trước mặt ta làm cản, nếu là dám can đảm tiếp tục tiến lên một bước hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Lạnh lạnh quát khẽ lập tức truyền đến, trong đó bạo ngược sát cơ mãnh liệt nước cuộn trào, liên tục không dứt giống như sóng to gió lớn, đem cái kia núi rừng bộ lạc tộc nhân đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, tại Ô Mông trong bộ lạc một cổ hung hãn khí tức chậm rãi tràn ngập ra đến, giống như trong lúc ngủ say thượng cổ hung thú giờ phút này chậm rãi sống lại, hướng thế gian triển lộ khai chính mình dữ tợn. Hung hãn khí tức cho đến tê thiên liệt địa, An Đa ngực như gặp phải trọng kích trong miệng tràn ra vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía khí tức ngọn nguồn trong nội tâm rung mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đẳng cấp hung thần khí tức cần chém giết vô số huyết thú có thể hình thành, mà có thể làm được điểm ấy không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng đại nhân, mặc dù tại chủ bộ lạc địa vị cũng là cực kỳ tôn sùng. Chẳng lẽ cái này Ô Mông nói làm thật, cái kia Lưu Vân quả nhiên là một gã không thể trêu chọc đại nhân. Tất nhiên chính là như vậy, làm sao bây giờ ta núi rừng bộ lạc xông tới Lưu Vân đại nhân, chỉ sợ hắn đem ta núi rừng bộ lạc chi nhân toàn bộ giết chết, trưởng lão hội cũng tất nhiên sẽ không để ý tới. Làm sao bây giờ, An Đa trong nội tâm không thể nghịch dừng lại sinh ra sợ hãi chi ý, hắn sau lưng tộc nhân là ở cái này hung thần khí tức áp bách dưới quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch lạnh run. Về phần Ô Mông Bộ Lạc tộc nhân, tuy nhiên có thể cảm ứng được cái này giết người khí tức mạnh, nhưng lại không đã bị nửa điểm áp chế. Ô Mông tộc trưởng sắc mặt kính cẩn, ánh mắt không lộ ra tận kính sợ. Lưu Vân đại nhân thực lực quả nhiên cường hoành vô cùng, chỉ sợ tại Huyết Vương đại nhân trong cũng là thuộc về thượng đẳng tồn tại, ta Ô Mông Bộ là có thể kết bạn đại nhân, quả nhiên là thiên đại vận khí. Nghê Lan, Nghê Hân tỷ muội trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn nhau trong tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm rung động. Nguyên lai, Lưu Vân đại nhân đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Mộc Long đại thúc trong mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, nghĩ đến trước khi lũ tiểu gia hỏa đưa hắn lấy ra cùng Lưu Vân đại nhân so sánh với, trong lòng của hắn là một hồi xấu hổ. Khả năng đối với Lưu Vân đại nhân mà nói, diệt sát hắn như vậy nho nhỏ huyết sư tồn tại bất quá là trở tay sự tình a. Một đạo thanh sam thân ảnh chân đạp hư không mà đến, đậm đặc hắc huyết sắc sát khí đem hắn bao khỏa, giống như sát thần đến thế gian, từng bước đi về phía trước, cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Phốc, Anda trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân lạnh rung run rẩy. Hắn sợ cách trương.